bà mà cũng xứng sao? Hừ, bà còn không xứng xách giày cho Vân Lạc nữa là, ở đó mà muốn nàng làm cung nữ cho bà. Cách chương.